Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 811, chương 17, bẫy trong bẫy. 4. Há, cái này a? Hắc Biên bức lộ ra giảo hoạt mỉm cười. Ta không biết ngươi biết dùng biện pháp gì giết ta, cho nên khắp nơi đề phòng. Ngươi cho ta châm trà rót nước thế nào ta dám uống? Ta là làm bộ uống vào, thực ra cũng té xuống đất. Ngươi không nhìn thấu mà thôi. Sau đó ta chỉ là phối hợp ngươi diễn xuất, làm bộ trúng độc. Hoàng Sơn chậm rãi gật đầu, nhìn chung quanh một chút những cảnh sát kia. Thần sắc kiêu căng, khí thế vẫn cường đại. Ở ánh mắt của hắn trung tràn ngập sự không cam lòng. Tựa hồ đang mong đợi cái gì? Đỗ Chí Huân lúc này nói. Hoàng tiên sinh, ngươi không cần suy nghĩ thêm, ngươi những thứ kia bảo tiêu. Bọn họ đã bị những cảnh sát khác khống chế được. Bây giờ ngươi bị bắt, mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Hoàng Sơn chẳng thèm ngó tới cười lạnh. Ta sẽ không cùng các ngươi đi. Ta đường đường Thiên Hải tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị làm sao có thể tùy tiện với mấy người lính cảnh sát. Cùng đi, coi như các ngươi muốn tìm ta, cũng phải đi ta tổng công ty hẹn gặp, đến thời điểm do ta luật sư đại biểu ta và các ngươi nói chuyện với nhau. Hoàng Sơn tiên sinh, ngươi thật giống như còn không có làm rõ ràng tình trạng. Đỗ Chí Huân trả lời, ngươi mới vừa rồi cùng Hắc Biên bước nói chuyện đã bị chúng ta thu âm rồi. Có thể chứng minh ngươi dính líu sát hại Ôn Hân cùng Ôn Lan. Cũng ý đồ giá họa Đinh Tiềm, ngươi chính là U Linh, chính là chỗ này lên liên hoàn bầm thây án kiện chân chính chủ mưu. Càng nhiều chứng cớ chúng ta sẽ tiến một bước gom, nhưng chỉ bằng đoạn này thu âm, chúng ta liền đủ dẫn động ngươi. Muốn bắt ta? Hoàng Sơn cười lạnh liên tục, bỗng nhiên hắn xoay người nhảy lên bên vách đá ngọc thạch lan can. Sau lưng đó là vách đá vạn trượng. Mọi người không ngờ tới Hoàng Sơn tính tình như thế cương liệt. Trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Cho tới giờ khắc này, Hoàng Sơn vẫn uy phong lẫm lẫm, cư cao lâm hạ đối với Đỗ Chí Huân mọi người nói. Các ngươi còn chưa xứng bắt ta. Ta sẽ không tùy tùy tiện tiện để cho mấy người các ngươi tiểu cảnh sát mang đi. Trừ phi đem ta luật sư tìm đến, ta mới có thể cân nhắc đi với các ngươi. Hắn vừa nói lấy điện thoại di động ra ném xuống đất. Phía trên có hắn điện thoại. Gọi điện thoại cho hắn. Lúc này, đứng ở Hoàng Sơn gần đây Hắc Biên bước hướng Đỗ Chí Huân cùng chung quanh mấy cái cảnh sát xử một. Cái ánh mắt, Đỗ Chí Huân hiểu ý. Hắn khom người nhặt lên điện thoại di động. Hỏi Hoàng Sơn, ngươi luật sư liền tên gì? Nhạc Vĩ Giang. Ngay tại Hoàng Sơn trả lời Đỗ Chí Huân, hơi chút phân thần công phu, Hắc Biên bước kêu một tiếng, tiến lên, mọi người từ bốn phương tám hướng cùng đánh về phía Hoàng Sơn. Hắc Biên bước tốc độ nhanh nhất, chộp níu lại Hoàng Sơn ống tay áo, đắc ý cười to, ta lại lập một công, nhưng là vừa dứt lời, Hoàng Sơn quơ lên một cái tay khác thống kích hắn mặt. Thuận thế tránh thoát, tung người nhảy xuống vách đá. Không người có thể trị ta tội. Hắn mang theo thê lương gào thét rơi vào cuồn cuộn tùng đào. Chúng nhân viên cảnh sát đứng ở vách đá. Tất cả đều yên lặng không nói. Chỉ nghe gió núi gào thét, giống như vô cùng vô tận kêu gào. Đêm dài vô biên, tất cả đều là tang thương. Chỉ là ở xa xôi địa phương, có thể nhìn thấy lấm tấm đèn, nơi đó còn có vô số an tường vào mộng mọi người. Không biết là ai nói một câu, có lẽ đây chính là tốt nhất kết cục đi. 3 tháng sau, đông đi xuân tới, một tầng mưa xuân một tầng ấm áp, thôi phát rồi lá xanh, cũng dễ chịu đại địa. Trại tạm giam cửa sắt lại một lần nữa mở ra. Đinh Tiềm mặc ban đầu lúc đi vào sau khi mặc quần áo bước ra. Hắn ở trước đại môn đứng lặng đã lâu, đánh giá trước mắt thế giới, cảm giác tựa hồ tăng thêm rất nhiều tươi đẹp màu sắc. Lúc này, ngừng ở phụ cận một chiếc kiệu, cửa xe mở ra. Đỗ Chí Huân từ trong xe đi ra, đi tới Đinh Tiềm phụ cận, từ đầu đến chân nhìn một lần, hỏi mấy tháng này đang canh giữ trong sở sửa đổi như thế nào? Hẳn đem ngươi bệnh tâm thần chữa hết chứ? Đinh Tiềm hướng hắn cười cười, bỗng nhiên chau mày, thế nào chỉ có một mình ngươi tới đón ta không? Chúng ta duyên không đến nổi lăn lộn kém như vậy đi. Cố Dung Dung, Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang đi công tác đi ngoại địa. Liễu Phỉ mời một nghỉ dài hạn, có đoạn thời gian không có lên ban rồi, không biết đi nơi nào, ta cũng vậy dành thời gian ghé thăm ngươi một chút, một hồi còn phải chạy trở về, xử lý một ít Hoàng Sơn tự sát sau giải quyết tốt công việc. Dù sao thân phận của hắn đặc thù, vụ án này đã oanh động cả nước. Hoàng Sơn tự sát, Đinh Tiềm rất kinh ngạc. Đúng vậy, hung thủ Hoàng Sơn sợ tội tự sát, người vô tội thả ra. Này phòng trừng đây là ban đầu tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Ngươi sẽ không hiếu kỳ, tại sao ngươi cái này số một liên hoàn người phạm tội giết người cuối cùng sẽ bị vô tội thả ra sao? Ta Trình Thiên Quan ở trong phòng giam, căn bản không nhân nói cho ta biết, bởi vì ngươi căn bản là không có giết người. Ta không giết ngươi, này chỉ sợ là ta đã thấy ly kỳ nhất vụ án. Ngay tại 2 tuần lễ trước, ba gã bị bầm thây người bị hại Thang Tuấn, Hạ Văn Tịch cùng Tô Nghệ Hiên bỗng nhiên không phát hiện chút tổn hao nào trở lại mỗi người lão gia. Chúng ta sau khi lấy được tin tức này đối với cái này ba người tiến hành toàn diện thẩm tra. Chắc chắn bọn họ chính là người chết. Không chỉ là bọn họ, liền ca sĩ Tưởng Vũ Hinh cũng ngoài ý muốn xuất hiện. Hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Càng không tưởng tượng nổi là những người bị hại này tất cả đều chối chính mình gặp qua bất kỳ tập kích. Cũng không thừa nhận mình ly kỳ mất tích. Có nói chính mình đi ra ngoài lữ hành, cũng có nói đi vùng khác làm việc, có nhất thuyết, tóm lại, này lên có thể nói máu tanh nhất liên hoàn bầm thây án kiện bên trong. Thực ra căn bản không có nhân ngộ hại, nghe vào quả nhiên là đủ ly kỳ, nhưng là lại cho chuyên, án tổ mang đến đại phiền toái. Chúng ta đã từng nắm những thứ kia bầm thây theo dõi video khắp nơi cùng người nói chuyện giật gân. Nói chúng ta gặp một cái thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đem giết nhân coi là trò chơi. Công khai hướng cảnh sát khiêu khích thiên tài hung thủ. Có thể không so với hoang đường là. Những người bị hại này bây giờ cũng đều sống sờ sờ nhảy ra ngoài. Để cho chúng ta những thứ kia mấu chốt vật chứng biến thành một nhóm phế phẩm. Cho nên chỉ có thể có một loại giải thích, những cái được gọi là giết người bầm thây video toàn bộ đều là ngụy tạo. Đinh Tiềm nghe xong rất cảm khái. Ta vẫn cho là ta đang dùng thôi miên thuật khống chế nhân giết người. Nguyên lai là thất bại. Bây giờ nhìn đây cũng thật là nhân họa đắc phúc. Chính là không biết tại sao còn có người ngụy tạo giết người bầm thây nhàm chán như vậy sự tình. Chỉ cần người này có rõ ràng mục, kia một chút cũng không tẻ nhạt. Hắn mục đích là cái gì? Chế tạo ra một cái siêu cấp liên hoàn người phạm tội giết người. Vì đạt tới cái này cái mục, người này có thể mất không ít tâm tư. Ta đoán người này là lấy được một ít bước chân nhân thể người mẫu. Tiến hành nữa chính mình gia công, làm thành cơ hồ có thể lấy giả loạn chân thi khối hiệu quả. Giống như phim kinh dị trông được đến những thi thể này như thế. Từ một điểm này nhìn lên, người này khẳng định tinh thông giải phẫu học. Một điểm này có thể khẳng định, bước kế tiếp, hắn liền bắt đầu chú tâm chọn gây án sân. Cũng chính là có thể để đạo đường camera giám sát thích hợp chụp tới địa phương. Cũng không có thể chụp quá mơ hồ, lại không thể vô cùng rõ ràng cho tới lộ ra sơ hở. Chuẩn bị xong hết thảy, hắn liền bắt đầu rồi điên cuồng bầm thây biểu diễn. Hắn đem đạo cụ mô hình băm thành một nhóm khối vụn. Lại đem chúng ta nhìn video nhân bị dọa sợ đến sợ mất mật. Người này cũng quả thật đủ thay đổi tai. cái này còn không dày vò đủ. Hắn còn sát phí tâm tư thiết kế một bộ bầm thây bính đồ để cho chúng ta phá giải. Kết quả đem ta cho vòng vào đi, hơi kém dùng một cái hợp thành video đem ta hại chết. Đinh Tiềm rất căm giận, nhưng hắn dù sao thay ngươi giặt trắng, không chỉ có để cho những người bị hại kia sống lại. Sau đó lại cho cảnh sát gửi tới một DV máy quay phim. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.